bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 2, độc thân cần con không cần đàn ông. Góc truyện audio.com, thằng BOOMEW, lớp QT95XYZ. Sang năm tôi sẽ lấy chồng, con trai ông chủ tập đoàn Tê Thị, các cậu nhớ đi tham dự nha. Một cô gái trang điểm lòe loẹt cười đắc ý nói với những người đang bô quanh cô. À, thích quá nha, sẽ đi cậu nhớ phải mời tụi tôi đấy nhé. Cậu đó, thật thích nha. Được con ông chủ của Tê Thị để ý luôn cơ, sau này nhớ là làm phu nhân rồi đừng quên tụi tôi nha. Há há yên tâm đi, tôi làm sao quên được. Cô gái loẹt loẹt không ngừng đắc ý khi bản thân được khen không dứt, chính là còn chưa được bao lâu thì Đỗ Dương Xuân Hy ngáp oáp một cái bĩu môi nói. Cũng không biết có phải do bạn Kiều đây là được con trai ông chủ Tê Thị để ý hay ông chủ Tê Thị. Mày nói bậy gì vậy hả Xuân Hy, đừng có nghĩ bản thân giàu có thì coi thường người khác. Đỗ Dương Xuân Hy không sợ trời cũng không sợ đất, đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái tên Kiều môi khẽ câu lên nói. Bậy hay không bậy tôi cũng không biết nha, nhưng là ba tôi nói là ông chủ tập đoàn Tê đang định sang năm cưới vợ. Dừng một chút môi cô câu lên cười nham hiểm, năm sau hay sang năm không phải còn có vài tháng nữa thôi sao bạn Kiều thân mến. Dứt câu, Đỗ Dương Xuân Hy rời đi trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tình yêu không có lỗi, yêu tuổi nào chả được, chính là ghét nhất cái kiểu người khoe khoang sai sự thật như vậy. Một đám con gái ngồi chung với cô gái tên Kiều không ngừng trợn to mắt kinh ngạc lại nhìn chằm chằm cô gái tên Kiều như tìm tòi cái gì đấy. Cô gái tên Kiều hai tay nắm chặt thành quả đấm nhìn chằm chằm bóng dáng Đỗ Dương Xuân Hy rời đi trong không ngừng nguyền rủa. Nhưng bản thân cô không dám làm gì Đỗ Dương Xuân Hy, vì ai cũng biết cô ta là con gái duy nhất của tập đoàn lớn nhất thành phố G, Đỗ Thị. Đỗ Dương Xuân Hy, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là người có chỉ số IQ cao tận 170, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Đỗ Thị. Cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn thon dài, không những thế gương mặt cô rất ưa là xinh đẹp, cũng là hoa khôi của trường. Được vô số người theo đuổi, chính là 18 năm từ lúc sinh ra đến nay cô chưa từng yêu ai vì. Dường như nhắc đến Đỗ Dương Xuân Hy, ai cũng biết. Cô gái xinh đẹp giàu có nhưng lại theo chủ nghĩa độc thân, cần con không cần đàn ông, không những thế, khi có các môn ngoài môn chính, bàn luận xã hội cô cũng không ngừng nói về chủ nghĩa này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ giờ trở về sau, đủ 20 like, 10 CMT, không spam, và 20 vote sẽ viết ngay chương mới. Cách chương.